Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, Thiên Quy Địa Củ. Trần Cửu cùng Mộc Thanh Y lời nói cười yếu ớt, nói chuyện không đâu lời nói. Đúng lúc này, một cái vội vã tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Tiếp lấy một vòng thân thể hiện ra huỳnh quang, cơ thể khung xương có thể thấy rõ ràng nam tử đi tới. Nhìn xem Mộc Thanh Y, sau đó đi vào Trần Cửu bên người, cúi đầu khẽ nói. Trần Cửu gật gật đầu, nam tử lui ra, chậm rãi cầm trong tay chén trà buông xuống. Trần Cửu mới nói, Mộc Thanh Y, bản vương hiện tại có việc gấp, sợ là mấy ngàn năm hoặc là mấy trăm năm cũng không có thời gian. Người nếu là có chuyện gì nếu muốn cùng ta thương lượng, vẫn là ngàn năm về sau lại đến đi. Mộc Thanh Y mí mắt nhảy nhót, trăm ngàn năm sau đại cục đã định, rau cúc vàng đều nguội, chính mình lại đến còn có cái gì kình a? Vương gia chậm đã, Mộc Thanh Y môi đỏ hé mở, không mở miệng không được nói. Hả, có chuyện gì không? Trần Cửu lại chậm rãi ngồi xuống. Mộc Thanh Y vuốt vuốt cái trán tóc xanh, vương gia có biết đường thiên quy địa củ? Trần Cửu lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, không biết được cái này thiên quy địa củ là cái gì đồ vật. Bản vương nội tình nông cạn, ngược lại là chưa chừng nghe nói. Mộc Thanh Y chậm rãi đứng lên, đến trong đại điện, thân thể thướt tha như trong cuồng phong bông hoa, lung lay sắp đổ. Cái này thiên quy địa củ sở dĩ không thể nổi tiếng, là bởi vì chỗ quan trọng lớn, cái này chư thiên bên trong, cũng chỉ có như vậy giải rác mấy người biết rõ, Mộc Thanh Y nói. L, vạn vạn vạn, Trần Cửu a, một tiếng, sau đó nói, coi là thật trọng yếu như vậy, hãy nghe ta nói hết, người liền biết rõ, Mộc Thanh Y bạch Trần Cửu liếc một chút. Chẳng những sẽ không làm người phản cảm buồn bực nộ, ngược lại có một loại phong tình vạn trùng cảm giác. Viễn cổ thời điểm, thiên địa giao cảm, sinh ra hai kiện bảo vật. Một bảo vật chính là viễn cổ thiên đình sở hữu. Chấp trưởng vật này có thể trưởng khống đầy trời ngôi sao, có thể chi phối thượng thiên pháp tắc vận hành, hành xử thiên đạo tạo hóa, tên là Thiên Quy. Nói đến đây bên trong, Mộc Thanh Y đôi mắt sáng chuyển động. Nói nhiều đều là hư, chỉ muốn nắm giữ ngày này quy, liền có thể đạt được vùng trời này tán thành, chấp trưởng ngôi sao, thành lập không lên thiên đình. Trần Cửu trầm mặc, đây chính là đại tộc nội tình vị trí, ngày này quy chính mình có thể chưa từng nghe, này địa củ đâu, chấm ngoặc kép, Trần Cửu sờ sờ cằm, có địa củ, có thể chấp trưởng khắp nơi sơn hà, giang sơn cây cỏ, đều bị kỳ trưởng khống. Thậm chí xá phong khắp nơi thần chi, cũng là trong nháy mắt, Mộc Thanh Y nói. Trần Cửu sờ sờ cái trán, chấp trưởng thiên quy, có thể trưởng khống chư thiên tinh đấu, bầu trời pháp tác, chấp trưởng địa củ nắm giữ vô tận sơn hà, thụ đến đại địa tán thành, có thể thành lập khắp nơi vô thượng hoàng triều, không nhận thiên đình ước thúc, nếu muốn là đem thiên quy địa củ đều thu chi trong tay bên trong. Cái này thiên địa càn khôn theo cũng trong một ý nghĩ. Pháp tắc biến hóa bất quá trở nhàn mà thôi. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu chậm rãi dừng lại trong tay động tác. Quả thật có lợi hại như vậy. Không có quy củ, không toa thuốc viên, Mộc Thanh Y chậm rãi nói. Cái gọi là quy củ, cũng là thiên địa pháp tắc diễn sinh mà ra thiên quy địa củ. Một cái có thể hiệu lệnh thiên chi pháp tắc, một cái có thể hiệu lệnh địa chi pháp tắc. Cái gọi là phương viên, tự nhiên chỉ cũng là thiên địa. Thời đại thượng cổ, tiên dân lấy thiên phương địa viên để hình dung phương thiên địa này quy tắc. Trần Cửu đưa tay buông xuống. Đã như vậy, này thiên quy địa củ trọng yếu như vậy, không thể không tranh, ngươi lần này tới tìm ta, chẳng lẽ liền vì cái này thiên quy địa củ? Đúng là như thế, này thiên quy địa củ theo thượng cổ phá bại, đã biến mất tại hư không vô tận. Bây giờ yêu tộc thám tử tìm kiếm được thiên quy địa củ tin tức. Một khi chính thức tìm tới thiên quy địa củ, thu hoạch được thiên địa tán thành, đạt được thiên đạo gia trí, thành lập vô thượng tiên triều, người nào lại là nó đối thủ? Đến lúc đó chư thiên bách tộc đều thần phục. Nhân tộc đưa ở chỗ nào? Mộc Thanh Y ở một bên châm ngòi thổi gió. Mộc Thanh Y nói mặc dù không tệ, nhưng là chân chính gây nên Trần Cửu hứng thú không phải này thiên quy địa củ, mà chính là đạt được thiên quy địa củ về sau mang đến chỗ tốt. Tỷ như nói Mộc Thanh Y trong miệng thiên đình, còn có này cường vô cùng khắp nơi thánh triều. Thế nào? Tâm động, Mộc Thanh Y đôi mắt đẹp đánh giá Trần Cửu. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Nhìn ra ngươi bây giờ cũng không thể thập tác dụng. Ta như là đã biết rõ thiên quy địa củ tin tức. Cần ngươi làm gì? Ngươi, Mộc Thanh Y làm tay chỉ Trần Cửu. Khí thẳng dậm chân, vô sỉ, vô lại. Ngươi không giữ chữ tín, Mộ Thanh giận dữ mắng mỏ. Tức giận mỹ nhân, có một phong vị khác. Bản vương cũng không có đáp ứng ngươi cái gì. Trần Cửu chậm rãi dựa nghiêng ở ghế báu bên trên. Một đôi mắt hơi hơi nheo lại. Dễ chịu hừ phát điệu hát dân gian. Hừ, không có ta ngươi còn muốn đoạt được thiên quy địa củ. Quả thực là nằm mơ. Yêu tộc tìm tới thiên quy địa củ về sau nhất định sẽ cực lực giấu giếm tin tức. Cho nên bày nghi trận. Chờ các ngươi biết rõ ràng chân tướng. Phá giải bí ẩn thời điểm. Sợ hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Không có chuyện của ngươi. Mộc Thanh Y hai tay chống nạnh. Trắng như tuyết cổ cao cao dơ lên. Một bộ không ai bì nổi ngạo kiều bộ dáng. Cũng là như thế cái lý. Trần Cửu gật gật đầu. Điểm này ngược lại là có chút phiền phức. Yêu tộc phát hiện thiên quy địa củ vị trí. Tự nhiên là yêu hoàng dẫn đầu đuổi tới. Có đôi khi, chỉ là chênh lệch như vậy hai ba cái hô hấp. Liền đã có thể phát sinh cải biến càn khôn sự tình. Người muốn như nào? Trần Cửu nhìn về phía Mộc Thanh Y. Hừ, tìm tới thiên quy địa củ về sau. Chúng ta chia đều, Mộc Thanh Y nói. Nói đùa, Trần Cửu con mắt lập tức liền mở ra. Sau đó thượng hạ dò xét Mộc Thanh Y. Người thật đúng là cảm tưởng. Thiên quy địa củ chân quý bực nào? Nếu là Trần Cửu ăn vào dạ dày bên trong, người chính là đánh chết hắn. Hắn cũng sẽ không phun ra. Không được a, Mộc Thanh Y trắng thuần tay nhỏ bắt chéo bên hông. Trần Cửu thượng hạ dò xét liếc một chút Mộc Thanh Y. Sau đó lắc đầu, sợ là không được. Không có ta tin tức, người liền vô pháp đoạt chiếm tiên cơ. Đoạt không chiếm được tiên cơ. Cái này thiên quy địa của ngươi thế nhưng là một dạng cũng không lấy được tay. Yêu hoàng thái tử bản thân chấp trưởng chư thiên tinh đấu đại trận. Rất dễ dàng nhận thiên quy tán thành. Nếu là yêu hoàng thái tử chiếm lấy thiên quy, lại dùng thiên quy chi lực cùng chư thiên tinh đấu chi lực đánh bại quần hùng. Chiếm lấy địa củ, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Mộc Thanh Y trật tự rõ ràng. Trần Cửu không thể không nói. Hắn bị Mộ Thanh cũng cho thuyết phục. Cái này Mộc Thanh Y không hổ là hồ ly tinh. Một đôi cái miệng nhỏ nhắn. Sinh hoạt có thể nói thành là tử. Bạch có thể nói thành là hắc. Thành giao, Trần Cửu gật gật đầu. Mộc Thanh Y con mắt híp thành nguyệt nha. Người muốn thiên quy vẫn là địa củ. Đến, cái này Mộc Thanh Y còn không có cầm tới bảo vật đâu. Liền ứng bắt đầu chia tang. Tựa như là bảo vật đã tới tay. Trần Cửu muốn là thiên quy vẫn là địa củ. Hắn đều muốn. Một dạng cũng không muốn cho Mộc Thanh Y. Bất quá nhìn lấy Mộc Thanh Y mê hoặc mắt to. Trần Cửu đành phải nói. Ngã nhân tộc sừng sững tại đại địa chi thượng. Bản vương muốn này địa củ liền tốt. Trần Cửu bất động thanh sắc. Thiên quy địa củ nếu là thật cũng tới tay. Khi đó có thể hay không tuân thủ ước định. Ai có thể nói chúng. Tốt. Vương gia sảng khoái, Mộc Thanh Y gật gật đầu. Tay bên trong bay ra một đạo bạch sắc tơ lụa. Pháp lực phun trào. Một điểm mực nước tán hoa thành sương mù. Vũ khí ngưng tụ. Trong nháy mắt hóa thành chữ viết. Rơi vào khối kia vải vóc phía trên. Vương gia chính là đương thế hào kiệt. Ấn lý nói tiểu nữ tử hẳn là tín nhiệm đến vương gia. Bất quá lòng của nữ nhân nhỏ. Xin vương gia đem đại ấn rơi xuống. Cũng tốt cho tiểu nữ tử yên tâm tâm. Vương gia độ lượng vô biên. Sẽ không buồn bực xấu hổ thành nộ đi. Mộc Thanh Y nhanh mồm nhanh miệng. Ở nhân gian trà trộn thời gian dài như vậy. Đem Trần Cửu một bụng lời nói cho nghẹn trở về. Trần Cửu quặm mặt lại. Vung tay lên. Trên mặt bàn ấn tỷ bay ra. Rơi vào này vải vóc phía trên. Đây là nhạc ương cảnh ấn chương, không thể làm giả, mang theo nồng đậm nhạc ương cảnh khí vận, muốn làm giả cũng chế, không có thủ đoạn kia. Còn có cái gì yêu cầu? Cùng nhau đến, Trần Cửu tức giận nói. Tiểu nữ tử tạm thời chỉ có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Như nếu là có, đương nhiên sẽ không khách khí, Mộc Thanh Y theo cột trèo lên trên. Trần Cửu nhắm mắt lại, dứt khoát không thèm để ý Mộc Thanh Y. Nữ tử này mồm mép quá lợi hại, chính mình không phải là đối thủ. Làm ra lần này tư thái, cho thấy muốn tiễn khách. Mộc Thanh Y tựa như là không có xem hiểu Trần Cửu ý tứ, nhẹ giọng nói, vương gia, tiểu nữ tử nghe nói có một bộ phận tộc nhân tại vương gia dưới trướng an cư lạc nghiệp, tổ kiến vạn quật sơn ngàn cáo động, xin vương gia không tiếc, để tiểu nữ tử du lịch, nhìn xem tộc nhân trôi qua phải chăng người khác nói, qua tốt như vậy, cái này cũng không tất, không nhọc các hạ quan tâm. Bản vương dưới trướng người bản vương tự sẽ bảo vệ. Không có quan hệ gì với ngươi. Lần trước viễn cổ thiên đình trướng, chúng ta sớm tối có thể coi là, người nếu muốn là không có việc gì. Bản vương cái này nhạc ương cảnh không lưu ngoại nhân, vẫn là sớm rời đi thì tốt hơn. Con vớt tơ, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.